Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Mỹ Hảo một ngày lại bắt đầu. Thế là Tà Tiểu Đa cầm tiền đi mua thịt rượu. Thế nhưng là trên đường đi đi tới luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đâu. Không phải vì tiến bộ của ta mà chúc mừng mới uống rượu à. Làm sao cả nhà chỉ có một mình ta làm việc đâu. Đừng nói dọc theo con đường này. Thẳng đến mua xong thịt rượu, trở về đến nhà, Tả Tiểu Đa cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ, chỉ có thể quy kết thành ba mẹ mạch não, có vẻ như cùng mình không giống nhau lắm. Ân, bọn hắn còn không hiểu rõ cái gì là tâm thái của người mạnh, cường giả, nên đều nhờ gánh. Ban đêm một trận này tiệc ăn mừng không khí dị thường hài hòa, tràn đầy vui vẻ hòa thuận. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình trải qua lúc đầu lo được lo mất cùng lo lắng đằng sau. Hiện tại thế nhưng là vạn hai phần mong đợi hy vọng Tả Tiểu Đa có thể mạnh lên. Biến ưu tú, càng mạnh càng tốt, càng ưu tú càng tốt, càng mạnh, vượt qua nguy hiểm nắm chắc càng lớn. Hôm nay, Tả Tiểu Đa cho bọn hắn kinh hỉ làm cho đến hai người này trực tiếp bắt đầu kiêu ngạo. Tả Tiểu Đa mắt thấy ở đây. Dứt khoát tới cái dệt hoa trên gấm, lấy hiến vật quý thái độ thế đem vừa mới tới tay tinh hồn thạch đem ra. Cha, những này đều cho ngài, cầm lấy đi bán, phụ cấp gia dụng. Tả Tiểu Đa ưỡn ngực lồi bụng, cố gắng làm ra rất bình thường thần sắc, thận trọng nói, nhi tử lớn, về sau cái nhà này, liền giao cho ta là có thể, lại là một bước nhất gia chi chủ tư thế. Ha ha. Ngươi còn muốn mưu quyền soán vị? Tả Trường Lộ giống như cười mà không phải cười mắt liếc. Chậm còn chưa có chết đâu. Tả Tiểu Đa gượng cười. Phụ hoàng thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ, bao quần áo một đám mở. Tả Trường Lộ một dựng mắt chính là hai mắt trợn lên. Có chút kinh ngạc, cái này, đây đều là hàng cao cấp A. Tả Trường Lộ tại phân biệt tinh hồn thạch phương diện tự nhiên chính là trong đó người trong nghề, chỉ là xem xét thạch hình cùng nhan sắc, trong nháy mắt liền đánh giá ra những này tinh hồn thạch đều là thượng giai mặt hàng. Bên trong có hàng tốt thâm tàng, cụ thể tốt bao nhiêu cố nhiên vẫn chưa biết được, nhưng trung phẩm cất bước lại là thỏa thỏa, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Loại đẳng cấp này tinh hồn thạch xuất ra đi, đối với những cái kia ưa thích cược tinh hồn thạch chuyên nghiệp đổ thạch khách mà nói, cho dù ai cũng sẽ hai mắt tỏa sáng, vung tiền như rác, không nói chơi, quả nhiên là hiếm có mặt hàng cao cấp. Kinh hãi không phải chất lượng cao, mà là Tả Tiểu Đa làm tới. Trong nháy mắt có loại tuổi già an lòng cảm giác, nhi tử này, không có phí công nuôi. Ở đâu ra, ta cho lúc trước người nhìn cái tướng, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa như vậy giải thích một phen, ngoặc kép. Cuối cùng bọn hắn toàn bộ đều hướng mặt phía bắc đi. Tránh khỏi tử kiếp, còn thu hoạch rất dồi dào. Sau khi trở về chuyên đưa tới cho ta tạ lễ. Cho nên ta mượn hoa hiến Phật, cố ý hiến cho phụ hoàng. Lấy bác phụ hoàng cười một tiếng. Tả Tiểu Đa thừa cơ cuồng vuốt mông ngựa. Ngoại trừ tinh hồn thạch, còn có 20,000 khối thù lao. Câu nói này hắn không nói ra. Chỉ vụng trộm ở trong lòng bổ sung, coi như là báo cáo, vạn nhất từ trong miệng nói ra, xác định vững chắc bị thay ngươi đảm bảo là không cần nghĩ. Chậm thu nhận, Tả Trường Lộ một mặt thận trọng, bất quá, ngươi cái này xem tướng bản sự, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ trầm ngâm một chút, nói, nếu quả như thật có thể nhìn thấy thứ gì, vậy liền nhiều nghiên cứu một hai, hiện tại thế đạo này. Cứu người một mạng có lẽ chính là cứu người một nhà. Tạ lễ cái gì ngược lại là thứ yếu. Đúng vậy, cha, Tả Tiểu Đa nhu thuận đáp ứng. Chợt lại nhìn trộm đi xem phụ mẫu tướng mạo. Tại không sử dụng thanh lương điểm khí vận tình huống dưới. Thấy người vẫn như cũ là không có bất kỳ dị thường gì. Cặp vợ chồng biểu hiện ra tướng mạo. Đều là bình an trôi chảy. Một thế không lo trạng thái. Xem như cực giai tướng mạo, cùng số phận xu thế, ngày mai tan học sớm đi một hồi, đi trong tiệm giúp ta một tay dỡ hàng. Tả Trường Lộ hữu ý vô ý nói, được rồi cha, ta cũng đi, Ta ngày mai không có việc gì. Tả Tiểu Niệm nhấc tay. Người cũng đừng đi. Tả Trường Lộ trợn mắt một cái. Người đi là cho ta hỗ trợ à? Chỉ làm cho ta gây phiền toái. Tả Tiểu Niệm cong lên miệng. Tả Trường Lộ nói vậy nhưng không là già mồm. Tả Tiểu Niệm nửa năm trước đi Tả Trường Lộ trong tiệm lần kia. Đưa đến bên cạnh mấy cái chủ cửa hàng cùng nhau kinh động như gặp thiên nhân. Cả đám đều muốn cùng Tả Trường Lộ trèo thân ra. Tả Trường Lộ đầu đối với cái này đau nhức đến cực điểm. Cuối cùng nói thẳng nhà mình nữ nhi sẽ đi theo sư phụ thâm sơn tu hành. Có lẽ vừa đi chính là mấy chục năm. Mới tính cho từ chối xuống dưới. Nếu là nữ nhi lại tới. Chẳng phải là tự tát tai. Lại nói. Cũng không nhìn một chút con của các ngươi. Có thể xứng với nhà ta khuê nữ. Lại nói. Nhà ta không chỉ có cải trắng. Nhưng nhà ta cũng nuôi heo à. Hiện tại Tả Tiểu Niệm muốn đi hỗ trợ. Tả Trường Lộ như thế nào lại đồng ý. Cầu cầu đi là được. Những cái kia cồng kềnh làm việc không thích hợp các ngươi nữ hài tử làm. Đang ăn cơm. Tả Tiểu Đa gặp Ngô Vũ Đình luôn vô ý thức nhìn mình túi. Ánh mắt rất kỳ dị bộ dáng. Trong lòng thình thịch. Thế là mượn cớ. Trở lại phòng ngủ đem tiền buông xuống. Ngẫm lại không yên lòng. Đem tiền riêng từ móc sạch đại từ điển bên trong lấy ra. Lại rời đi một cái mới vị trí. Nhìn cơ hội. Đi đổi thành mới tinh số liền nhau. Nhìn xem đã thật dày một chồng. Tả Tiểu Đa rất thỏa mãn nghĩ. Sau đó mới ra ngoài ăn cơm. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa như làm tặc đến đi vào. Như làm tặc được đi ra. Ngô Vũ Đình, Tả Trường Lộ, Tả Tiểu Niệm ba người. Đều là một mặt ý vị thâm trường. Tả Tiểu Niệm vừa ăn cơm. Một bên đôi mi thanh tú cau lại. Suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Cầu cầu cho mấy người kia xem tướng hướng bắc sự tình. Hẳn là phát sinh ở ba ngày trước đó. Khi đó còn chưa bắt đầu đặc huấn. Mà ta cùng sư phụ nói rõ tham lang sau đó. Đặc huấn ngày đầu tiên ban đêm. Sư phụ đi thành bắc. Nói chung cũng là bởi vì sư phụ đi. Cho nên thành bắc thành tương đối an toàn khu vực. Cho nên đưa đến những người này an toàn trở về. Chấm ngoặc kép. Nói như thế mà nói. Trong đó khâu tần tự các loại không cân nhắc. Nhưng đã chứng minh cầu cầu chính là thật có được biết trước năng lực. Trong khoảng thời gian này. Đầu tiên là có tham lang tại Phượng Hoàng Thành xuất hiện. Sau đó thất sát bên trong người cũng xuất hiện. Tham lang thất sát hai mạch tuần tự hiện thân. Như vậy phá quân vu môn người. Không thể nào không tại. Nhưng là ba tông môn này. Làm sao lại đi vào cái này nho nhỏ Phượng Hoàng Thành. Tới đây làm gì đâu. Phượng Hoàng Thành. Thực sự nghĩ không ra có thể có cái gì hấp dẫn bọn hắn địa phương. Nhưng đối phương nếu đi vào. Liền nhất định có nó nguyên nhân cùng mục tiêu. Chẳng qua là ta cùng sư phụ không để ý đến. Hoặc là không có nghĩ tới. Cho nên nguyên nhân này. Cần cẩn thận điều tra. Chỉ có xác định mục tiêu của đối phương chỗ. Mới có thể triển khai nhằm vào phản kích sách lược. Sát phá lang tề tụ mà nói. Cũng không phải là mục tiêu nhỏ liền có thể hấp dẫn tới. Không kiêng nể gì như thế đưa ra tham. Lang chi tâm. Tổng hợp người đã bị hại đầu người số. Chỉ sợ đối phương đã không phải là lần thứ nhất làm như vậy. Nếu là không phải lần đầu tiên. Đó chính là nhiều lần gây án. Như quả nhiên là nhiều lần gây án. Liền nên có án lệ. Manh mối có thể tra. Thất sát có thể như thế không chút kiêng kỵ triển khai giết chóc. Cũng khẳng định là có hậu đài yểm hộ cùng chỗ núp. Mà có thể cho phép bọn hắn như thế ẩn núp. Giết chóc. Tất nhiên không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành thế lực. Cho nên. Bọn hắn tất nhiên hệ thống dây điện rất lâu mới có thể làm đến. Nhưng cái này rất lâu là bao lâu? Đâu? Tả Tiểu Niệm một bên yên lặng đào cơm. Một bên trong lòng suy nghĩ. Theo bình thường tới nói. Bình thường phát triển 3-5 năm là không đạt được tình trạng này. Đây cũng chính là nói. Sát phá lang ba tông. Tại Phượng Hoàng Thành bố cục. Tối thiểu vượt qua 10 năm 20 năm. Thậm chí thời gian dài hơn. Đã như vậy. Phượng Hoàng Thành liền nhất định có dấu to lớn bí mật. Mà bí mật này, chính là mấu chốt, chỉ có tìm ra bí mật này, mới có cơ hội đem bọn hắn nhổ tận gốc. Một bên, Ngô Vũ Đình nhìn xem ánh mắt vô hồn. Trong chén rõ ràng đều đã một hạt gạo cũng không có. Vẫn còn tại dùng sức dùng đũa hướng trong miệng phủi đi nữ nhi. Nhịn không được gọi một chút Tà Tiểu Niệm bả vai. Làm gì đâu. Cái này không khí ăn ngon à. Ngoặc kép. Ngày thứ hai. Tà Tiểu Đa dậy thật sớm. Sớm một giờ ra cửa đến trường đi. Mà tại dọc theo con đường này. Hắn thiết thiết thực thực cảm thụ đến khác biệt. Trên bầu trời. Thỉnh thoảng có cao giai võ giả bay tới bay lui. Quan sát đến trong thành thị mỗi một hẻo lánh. Trên đường cái. Cũng không hiểu nhiều hơn rất nhiều người. Hoặc là tại một nơi nào đó bán băng côn. Bán mứt quả. Còn có đi dạo. Cửa hàng này tiệm kia ra ra vào vào. Những này giám sát thủ đoạn cấp độ quá thấp. Có thể so sánh thời gian thực giám sát mạnh bao nhiêu. Tả Tiểu Đa lắc đầu thở dài. Dạng này điều tra. Những hung thủ kia được bao nhiêu não tàn mới có thể bị các ngươi bắt đến. Chấm ngoặc kép. Ngoài lỏng trong chặt mới là thượng giai tra án phương thức. Ai, Tả Tiểu Đa một đường đi vào cấp 2. Chạm mặt tới, chính là vô số đạo dị dạng ánh mắt. Từ bốn phương tám hướng bắn ra tới. Xen lẫn không hiểu kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Dù sao, Tả Tiểu Đa là lấy sức một mình xinh xinh ngăn chặn một lớp cửa ra vào không để cho học viên ra vào. Nhất là cái kia ban thành viên là năm này cấp danh xưng ưu tú nhất 50 người. Đây tuyệt đối là từ chỗ không có chuyện hiếm lạ. Tả Tiểu Đa đối với cái này cũng không thèm để ý. Ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi vào trường học. Mấy bước liền đi tới võ sĩ khu ban một cửa ra vào. Nhìn xem bên trong hiện tại hết thảy cũng chỉ đến 3-4 người tới. Không nói hai lời, đi lên liền làm. Tam quyền lưỡng cước liền đem mấy người này đuổi ra khỏi phòng học. Ra ngoài ra ngoài. Bây giờ còn không có lên lớp đâu. Ai bảo các ngươi hiện tại liền tiến đến. Sau đó tùy ý rời ra ngoài một cái ghế. Tại cửa ra vào ngồi xuống. Nhếch lên chân bắt chéo. Phơi vừa mới dâng lên chiều dương. Phát ra từ nội tâm cảm thán nói. Mỹ hảo một ngày. Lại bắt đầu. Ngoặc kép. Dấu bé buổi chiều lại có người khen ta đẹp trai. Ta rất khó chịu. Người không thấy ta các độc giả từng cái càng là đẹp trai ra chân trời sao? Mà lại mỗi ngày tặng phiếu đề cử. Một phiếu cũng không cho người khác đều cho ta. Thật sự là quá đẹp rồi. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.